Bên kia tựa hồ có giọng nói, Vinh Thiển không để ý nhiều như vậy. Anh ở đâu? Mở hội nghị qua điện thoại. Lúc nào thì kết thúc? Làm sao vậy? Vinh Thiển ngồi ở mép giường. Anh nhanh trở về, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi sẽ cố. Lệ Cảnh Trình qua loa kết thúc hội nghị, Vinh Thiển xoay xoay di động, đầu óc rối như tơ vò, thậm chí không biết nên mở miệng nói với Lệ Cảnh Trình như thế nào. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Lệ Cảnh Trình lái xe vào, lúc lên lầu còn cầm thêm hộp bánh Việt Quất. Lệ Cảnh Trình đi tới trên ban công, đem hộp bánh ngọt đặt lên bàn trà. Gấp gáp kêu tôi trở về như vậy, muốn tôi sao? Vinh Thiển trừng mắt với anh, lời nói đến miệng lại không thể nào nói ra được. Lệ Cảnh Trình thuận thế đem cô ôm đến trên đùi, liên tục mở mấy hội nghị. Hơi mệt một chút, anh dựa người khẽ hôn cô. Vinh Thiển nghiêng đầu, cô lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, đem ảnh chụp đưa đến trước mặt anh. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn. Đây là cái gì? Lệ Cảnh Trình, anh đã chạm qua hạ nhân rồi đúng không? Sắc mặt anh liền biến hóa. Cái này ở đâu ra? Vinh Thiển nghe nói, trong lòng trượt lạnh đi. Hạ nhân nói, lúc bị bỏ lại ở Đông Hầu Cung, sau đó cậu ấy và người khác bị chuyển đi nơi khác. Tối đó, lúc chuyển đi đã nhìn thấy anh. Lệ Cảnh Trình thần sắc rét lạnh. Cô ấy nói vậy với em. Phải. Vinh Thiển sốt ruột, muốn nhìn thấu sự biến hóa trên gương mặt anh. Anh lại nhíu chặt chân mày, hình như không muốn nhiều lời. Bàn tay Vinh Thiển vịn vào vai anh. Anh đã nói không đến Đông Hầu Cung nữa. Chuyện xảy ra ở đó sau này, vì sao hạ nhân còn có thể thấy anh ở đó? Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc anh và Đông Hầu Cung có quan hệ gì? Vẻ đê mê của Lệ Cảnh Trình không che được lạnh băng thấu xương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vinh Thiển. Mấy ngày nay, tính tình em thất thường là vì nguyên nhân này. Em cảm thấy tôi là ông chủ phía sau Đông Hầu Cung là do tôi hủy hoại em sao? Vậy anh có đi qua nơi đó không? Lệ Cảnh Trình biết cô sẽ không tin. Không có. Tiền chuộc hạ nhân cũng là một người đàn ông họ Lệ đưa. Phần tài liệu này, ký tự S này rõ ràng đánh dấu chính là anh, Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển không khỏi kích động, chuyện này kết hợp với chuyện kia, sao không khỏi khiến cô nghĩ ngợi lung tung được chứ? Bàn tay Lệ Cảnh Trình đẩy thắt lưng cô, Vinh Thiển thiếu chút nữa ngã xuống dưới đất. Anh kéo kéo cà vạt, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Vinh Thiển liếc nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, trong cơn tức giận, lấy tay ném nó lật úp xuống mặt đất. Lệ Cảnh Trình quay đầu lại, toàn thân tràn đầy sát khí. Sau này, bảo cô ta tránh xa em ra. Lệ Cảnh Trình, anh từng có bao nhiêu phụ nữ tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn anh thành thật mà thôi. Rốt cuộc, là anh với Đông Hầu Cung có quan hệ gì? Không quan tâm. Anh hừ lạnh, ánh mắt châm chọc càng lúc càng rõ ràng. Thật ra thì em không quan tâm tôi cùng cô ta có quan hệ hay không. Cái em quan tâm là mối quan hệ giữa tôi và Đông Hầu Cung, có đúng không? Lệ Cảnh Trình xoay người, từng bước một tới gần. Anh đi tới trước mặt Vinh Thiển, còn tiếp tục đi tới. Cô đành phải lùi về phía sau. Em đã chắc chắn giữa tôi cùng Đông Hầu Cung có quan hệ, như vậy là phán án tử cho tôi có đúng không? Hay là em muốn mượn nó làm ám hiệu rằng thật chất em có thể có một tình yêu vô cùng đẹp đẽ? Nhìn đi, toàn là bởi vì hắn ta. Có phải em hận không thể đẩy tôi xuống địa ngục, đúng chứ? Con người Lệ Cảnh Trình sắc đến lạnh lẽo. Em không muốn thuyết phục chính bản thân mình, nhưng lại lấy đó làm lý do để quay lại từ đầu. Em nói xem, Hoắc Tiêu Huyền có còn muốn em hay không? Vinh Thiển tức giận đến run rẩy. Anh ta biết điểm yếu của cô, chỉ một lúc là có thể tàn nhẫn đánh vào chỗ đau ấy. Tôi ghét anh. Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm vào cô. Có bao giờ em yêu tôi sao? Anh liếc nhìn chiếc bánh ngọt rơi vương vãi trên đất, thân thể cao lớn chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Vinh Thiển lại chạy tới, nắm lấy ống tay áo anh. Tôi chỉ hỏi anh mấy câu, vì sao anh lại muốn cùng tôi làm ầm ĩ chứ? Còn nhất định phải xuyên tạc ý của tôi. Lệ Cảnh Trình, lúc anh tốt với tôi, thật sự rất tốt, nhưng mà tính tình của anh sao lại xấu tính như vậy? Lệ Cảnh Trình nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy cánh tay mình, mới vừa nổi giận đùng đùng liền tự nhiên xẹp như bong bóng xì hơi. Làm ầm ĩ lên không phải nên chiến tranh lạnh sao? Còn có người sẽ dùng đôi mắt trông chờ níu giữ để níu lấy tay áo của đối phương. Đột nhiên, Lệ Cảnh Trình cảm thấy thật buồn cười. Tôi xấu tính thế nào? Anh nói không quan hệ. Vậy không quan hệ là được rồi. Tôi có tin hay không, trong lòng tôi sẽ tự biết cân nhắc. Nhiều tin tức như vậy ở trước mặt tôi, thật sự không thể nào khiến tôi tiếp nhận nổi. Tôi chỉ muốn hỏi anh mà thôi. Chẳng lẽ anh hy vọng tôi giấu nhẹm trong bụng cũng không nói gì sao? Vinh Thiền bước lên phía trước. Chuyện kia là do sáng nay tôi mở hòm thư cá nhân ra nhận được. Hơn nữa, còn có những lời nói của hạ nhân, tôi có thể không nghi ngờ sao? Tôi không có hai cái đầu, cũng không thông minh. Cách trực tiếp nhất chính là hỏi anh cho ra nhẽ. Lệ Cảnh Trình từ từ hít thở, cũng vừa suy nghĩ. Đúng vậy, nếu Vinh Thiền cũng không nói gì hết, càng khiến anh lo lắng hơn. Anh kéo tay Vinh Thiền đi vào phòng ngủ. Hai tay Lệ Cảnh Trình đặt ở thắt lưng Vinh Thiền. Trên đời này, người họ Lệ đâu phải chỉ có một mình tôi. Về những lời nói của hạ nhân, tôi không có đến đó. Huống hồ, không phải ngày đó người Đông Hầu Cung đã thả em ra sao? Chẳng lẽ là do tôi tự biên tự diễn? Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn anh. Những người đó, suốt cuộc muốn làm cái gì? Hai tay Lệ Cảnh Trình chạm nhẹ vào chân mày cô. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, em đừng để ý đến nữa, biết không? Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền túm lấy áo anh. Tôi rất sợ. Sợ cái gì? Bọn họ có thể đem danh sách công khai chuyển vào hộp thư, vậy video của tôi đâu? Khóe mắt Lệ Cảnh Trình khẽ giật giật. Trong video đó đều là hai chúng ta, huống hồ tôi ở trên, tôi cũng không sợ, em có gì phải sợ chứ? Vinh Thiện đánh mạnh vào người anh. Anh thì có gì đẹp để nhìn chứ? Em chắc sao? Lệ Cảnh Trình kéo tay cô đến nút áo của mình, ngón tay Vinh Thiện vặn vẹo. Làm cái gì? Cởi ra, cho em nhìn rõ hơn. Không muốn. Giả bộ cái gì? Cũng không phải là chưa nhìn qua. Hai tay Vinh Thiện đặt ở thắt lưng Lệ Cảnh Trình, cánh tay anh từ từ giữ chặt. Từ mai trở đi, tôi không muốn em tiếp xúc với cô gái tên là hạ nhân đó nữa, tránh càng xa càng tốt. Anh nghi ngờ cô ấy. Dù trong lòng cô ta không có mưu tính gì, dù là hai người cùng chung cảnh ngộ, nhưng em đã thoát ra khỏi đó. Em còn thấy cô ta có bộ dạng sống dở chết dở, trong lòng khẳng định có vấn đề, ít tiếp xúc thì tốt hơn. Vinh Thiền không nói gì nữa, tùy ý để anh ôm vào lòng. Ngày hôm sau đến trường, hạ nhân từ phía trước chuyển cho Vinh Thiền một tờ giấy. Thiền Thiền, hai người các cậu không sao chứ? Tối hôm qua sau khi trở về, mình vẫn không yên lòng. Mình càng nghĩ, càng thấy không có khả năng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Vinh Thiền nhìn chằm chằm hàng chữ kia, nhìn tới nhìn lui hơn 10 lần, lúc này mới trả lời. Không có việc gì, anh ta nói không có đến đó, có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi. Sau đó một lúc, hạ nhân trả lời. Khẳng định nhìn lầm rồi. Sau khi tan lớp, hạ nhân thu thập sách vở, một bên quay đầu lại nói với Vinh Thiền. Thiền Thiền, đến nhà mình đi, mẹ mình cho người làm cá quế hấp. Không được, cảm ơn. Vinh Thiền cự tuyệt nói. Đêm nay mình có chút việc, muốn về sớm một chút. Vậy được rồi. Ra khỏi phòng học, Vinh Thiền bước giẫm nát cả lá rụng, rất nhẹ, giống như từng bước giẫm lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy xe Lệ Cảnh Trình dừng ở phía ngoài cổng. Cô nhanh chóng đi tới, Lệ Cảnh Trình từ trên xe bước xuống, ngăn cản lại hướng đi của hạ nhân. Hạ nhân không khỏi giật mình, Lệ Cảnh Trình không nói hai lời, chế trụ cổ tay kéo cô vào xe. Lâm Nam cùng Hàm Bộ vốn đã đi xa được một đoạn, nhìn thấy cảnh này liền ngây người. Vinh Thiền vội chạy đến. Lệ Cảnh Trình. Anh nhét hạ nhân vào ghế lái phụ, vòng qua bên hướng kia bước lên xe, sau đó rời đi không chút lưu luyến. Lúc này đang là giờ tan học, không ít sinh viên nhìn thấy được cảnh này. Lâm Nam nhanh chóng chạy qua. Thiển Thiển. Vinh Thiển lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Cảnh Trình. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng chiếc xe thể thao đã sớm không còn. Anh cũng không bắt máy. Mình không hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Nam gấp đến độ dậm chân, dù trong lòng có suy nghĩ gì, nhưng ngay trước mặt Vinh Thiển chỉ có thể an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, chắc là tìm cô ta có việc. Hạ nhân như vậy, ai thèm để ý chứ? Xe đi được một đoạn xa, hạ nhân khẩn trương nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Anh dẫn tôi đi đâu? Không phải, đã nói là từng gặp tôi. Đã như vậy, cần gì làm bộ làm tịch? Hạ nhân đưa tay muốn thử mở cửa xe, thử mấy lần, cửa không hề có dấu hiệu gì. Tôi nghĩ cô có bệnh tâm lý, cần được chữa trị. Hạ nhân cố trấn an mình. Tôi đúng là nhìn thấy anh, chỉ là tôi không muốn Thiển Thiển đau lòng. Tôi đã nói với cô ấy là mình nhìn lầm. Thiển Thiển, xem ra quan hệ giữa cô và Vinh Thiển cũng không tệ lắm. Lệ Cảnh Trình vẫn tiếp tục lái xe về phía trước, mắt hạ nhân lo ra về hoảng hốt. Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Cô nói tôi cứ kéo tay cô đi như vậy, lại là ở ngay trước cổng trường, hơn nữa còn là ngay trước mặt Vinh Thiền, cô ấy còn có thể coi cô là bạn không? Anh có ý gì hả? Lệ Cảnh Trình cầm kính râm, đặt lên trên sống mũi. Cô ấy vốn hoài nghi quan hệ của chúng ta, cô từng bước một tiếp cận cô ấy, từng chút, tiết lộ cho cô ấy biết quan hệ của chúng ta. Cô nói, nếu như Thiền Thiền không có phản ứng gì, cô sẽ còn giở trò gì? Không có, tôi chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Cầm miệng. Lệ Cảnh Trình ném một ánh mắt về phía cô ta. Nói lời vô ích, tôi sẽ ném cô vào Đông Hầu Cung. Ăn xong cơm tối, Vinh Thiền ngồi ở trong phòng ngủ. Qua 9 giờ, Lệ Cảnh Trình còn chưa về, không nói rõ được cảm giác trong lòng mình. Gió đêm thừa dịp thổi vào trong phòng, nhưng không xua tan được lo lắng bực bội trong lòng cô. Lại từng chút xé rách. Loại dần vặt này khiến Vinh Thiền thậm chí không thể nào đi vào giấc ngủ. Cô nắm lấy di động, thử mấy lần vẫn không thể gọi được. Cuối cùng, thẳng thắn tắt máy buồn bực cuộn người vào trong chăn. Khi Lệ Cảnh Trình trở về, đã là 11 giờ đêm. Vinh Thiền nghe thấy động tĩnh, cô nhắm mắt xả bộ ngủ, đèn ngủ đang mở được tắt đi. Lệ Cảnh Trình vén chăn lên nằm kế bên cô, lại cũng chỉ là chừa mình một cái, càng không ôm cô vào trong lòng mà ngủ giống như thường ngày. Một lát sau, tiếng hít thở của anh trầm ổn. Vinh Thiền nắm chặt bàn tay, trong lòng vô cùng tức giận. Ngày hôm sau, dường như trên mặt có cái gì đó, cô vung tay nhưng không hề xua tan hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình. Vinh Thiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang nhìn cô chằm chằm. Cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra bộ ngực màu đồng rắn chắc. Cô giật mình, đưa tay đẩy trước ngực anh. Tránh ra. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô lên môi khẽ hôn. Tối hôm qua về muộn quá, em đã ngủ mất rồi. Vinh Thiền ngồi dậy, Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô lại. Cô vùng vẫy, anh kéo cô vào lòng mình, cuốn cả chân lên ôm cô ngồi trên đùi mình. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, Lệ Cảnh Trình muốn hôn, Vinh Thiển né tránh. Bẩn! Em nói cái gì? Sắc mặt anh trầm xuống. Anh đưa hạ nhân đi đâu? Giọng nói cô có chút bực tức. Đem đến chỗ Tống Quyền. Người chủ trì radio sao? Cả người Vinh Thiển giấu ở trong chăn, lộ ra mỗi cái đầu. Anh mang cô ấy từ đó làm gì? Không phải cô ta có khúc mắc trong lòng sao? Cô giống như chiếc bánh ú, được Lệ Cảnh Trình ôm đến trước mặt. Vinh Thiền không thể tin được chuyện này. Chuyện của cô ấy, cần anh quan tâm sao? Lúc đó anh còn cầm tay cô ấy kéo đi. Là em muốn cố ý gây sự? Lệ Cảnh Trình dựa đầu vào đầu giường. Đôi mắt nâu lóe lên, đem cô ôm gần một chút. Người khác nói gì, một câu em cũng đừng tin. Tôi nói em đừng tiếp xúc với hạ nhân, em lại không nghe. Cô ta là loại người đơn giản như vậy sao? Một người bạn mới chuyển trường lại cũng từng ở Đông Hầu Cung.